Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng cười lạnh, nó vỗ vỗ cánh nói. Từ Tinh Dực Sư Vương nếu, gocchuyenaudio.com, nó vừa ngắt lời thì thấy được một người từ trên lưng của Từ Tinh Dực Sư Vương lăng không phi hành. Nó trợn tròn mắt ra nhìn về phía cảnh này, toàn thân thể của nó run lên, nó kinh hô lên tiếng nói. Lăng không phi hành, cường giả đấu tông, Tiểu Y Tiên với con mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng lên tiếng nói. Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng, ngươi muốn đánh chủ ý với bản tông hay sao? Còn muốn bản tông ở lại nơi này làm khách của ngươi? Toàn thân của Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng run lên bần bật, hắn lên tiếng nói. Tiểu Ưng nào dám, tiền bối ngài thật biết nói đùa. Chẳng qua vừa rồi ta chỉ đùa với Tử Tinh Dực Sư Vương một chút mà thôi. Ngươi nói đúng không Tử Tinh Dực Sư Vương? Ánh mắt của Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng hướng về phía Tử Tinh Dực Sư cầu khẩn. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy vậy cười lạnh trong lòng. Lần đầu nó cũng bị Tiêu Sơn lừa một lần như vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này làm như không thấy quay đầu đi. Thấy vậy toàn thân của Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng run lên bần bật. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng, nàng lên tiếng nói. Bản tông vốn với sự bất kính của ngươi, ta sẽ một trường đánh chết ngươi, hơn nữa ngươi vốn làm nhục Tử Tinh Dực Sư Vương chẳng khác nào tát vào mặt của bản tông một cái tát. Điều này đáng để bản tông giết chết ngươi trăm vạn lần rồi. Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng run lên bần bật lên tiếng nói. Tiền bối, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Tại khu vực phía nam ta tích góp vô cùng nhiều đại lượng tài nguyên thiên tài địa bảo, nay ta sẽ hiến cho tiền bối, hy vọng tiền bối tha thứ cho sự vô lễ của tiểu bối như ta. Tiểu Y Tiên phất phất tay nói. Thôi đi, lần này bản tông sẽ tha chết cho ngươi một lần. Bất quá, Tiểu Y Tiên cười lạnh bắt trước Tiêu Sơn hỏi. Nhưng ngươi biết bản tông tại sao lại tha chết cho sự vô lễ của ngươi hay không? Con chim ưng khổng lồ một mực lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên tiếp tục nói, lần này Tử Tinh Dực Sư Vương đã bị ngươi lấy đi danh dự. Ta biết hiện giờ Tử Tinh Dực Sư Vương không đánh được ngươi, bất quá bản tông sẽ đảm bảo trong vòng 2 năm nó sẽ có thực lực đả bại ngươi. Dùng thực lực của bản tông hiển nhiên bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến, nhưng bản tông sẽ không làm chuyện mất mặt mũi như vậy. Thế nên bản tông sẽ lưu lại ngươi để cho Tử Tinh Dực Sư Vương đến chính tay nó báo thù giết chết ngươi. Nghe được những lời này của Tiểu Y Tiên, Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng run lên. Nó ngước nhìn về phía cường giả đấu tông loài người kia cũng không có phản kháng chút nào. Tiểu Y Tiên phất phất tay sau đó xoay người về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Nàng nhẹ nhàng bay về phía Tử Tinh Dực Sư Vương ngồi lên người của nó. Tiểu Y Tiên phất tay nói. Đi, Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn về phía Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng cười khinh bỉ, sau đó nó hất cằm xoay người rời đi. Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng đờ đẫn đứng ở phía đó nhìn về phía hai người rời đi, toàn thân của nó run lên bần bật. Thấy hai người đã đi xa, nó ngước nhìn về phía dưới cánh của mình. Phía dưới là một cây dược thảo này có hình dáng có chút kỳ quặc. Một cây dược thảo hơi ngóc đầu lên, nó có chút hao hao giống hình người, hai phía cành chìa ra ngoài giống như cánh tay, ở giữa thân là một cái chỏm đầu nở ra một bông hoa. Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng lên tiếng nói. Hóa hình thảo sắp thành thục, đến lúc đó ta ăn vào hóa hình thảo sau đó trốn vào quốc độ của nhân loại, như vậy cường giả đấu tông kia cũng khó mà tìm ra ta. gocchuyenaudio.com, đến lúc đó ta thành được đấu tông quay lại trả thù cũng không muộn. Tiểu Y Tiên lúc này cùng với Tử Tinh Dực Sư Vương cùng với Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương rời đi. Nàng cả người mồ hôi nhễ nhại, Tiểu Y Tiên đưa tay lên lau mồ hôi trên trán của mình sau đó thở ra một hơi nhìn về phía chân trời nói. Thật là hú hồn mà. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy vậy cười nói, chủ mẫu, ngươi thật là anh minh, ngay cả Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng cũng bị người lừa à, nếu như nó biết chủ mẫu thực lực chẳng qua chỉ đến đấu sư, không biết nó sẽ có cảm giác gì đây. Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên phá lên cười lớn, Tiểu Y Tiên lắc lắc nhãn đồng cau lại sau đó lên tiếng nói. Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng xuất hiện ở chỗ đó chắc chắn có điều bí ẩn. Như vậy chúng ta hãy trở lại gặp trượng phu của ta kể lại chi tiết tỉ mỉ cho hắn để cho hắn làm ra quyết định. Tử Tinh Dực Sư Vương cười lạnh lên tiếng nói. Chủ mẫu người thật sự vô cùng anh minh a, chỉ cần trở về gặp chủ nhân nhất định sẽ có cách trị tên kia. Cứ nghĩ đến Thanh Hòa Kim Chảo Ma Ưng nhiều lần giao thủ với nó đều thất bại mà bỏ về, thực sự làm cho Tử Tinh Dực Sư Vương với một bụng chứa đầy hỏa. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến cảnh con sú ưng đó bị khuất phục trước chân của chủ nhân là Tử Tinh Dực Sư Vương đều cười đến híp cả mắt lại. Hai người hướng về phía trước bay vọt tới, mặt trời lúc này đã xuống dưới núi. Trong một dải đất nhỏ, một thiếu niên đứng trước một đám thủy tinh. Hắn đi qua đi lại ngước nhìn về phía cái hố đã được đào ở gần đó. Đôi mắt của thiếu niên đảo một vòng, Hắn nhìn về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn dùng bàn tay túm lấy cằm của mình, tay kia khoanh trước ngực. Hắn đi lùi lại vài bước, sau đó hai tay kết ấn đánh ra thủ pháp kỳ lạ nói. Khởi, bất chợt xung quanh chiếc hỗ xuất hiện một ngũ giác hình ngôi sao, trong đó màu nâu lại phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt giống như hắn đã làm một lần dưới gốc cây khổng lồ. Thấy vòng tròn ngũ sắc bắt đầu phát ra ánh sáng như vậy, thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu nói. Cuối cùng cũng thành công. Thiếu niên xoay người đi, hắn phất phất khiến tà áo tung bay, đám bụi trên người của hắn nhanh chóng thoát khỏi y phục của hắn. Thiếu niên bước ra khỏi cửa động, phía dưới lúc này có hai con ma thú nhị giai cấp 5 đang trông chừng, nhưng chúng nhìn thấy thiếu niên đều quẫy đuôi mừng rỡ. Thiếu niên lắc đầu ném cho hai con ma thú hai viên đan dược. Thấy được đan dược, hai con ma thú há miệng chộp lấy viên đan dược sau đó nuốt một miếng. Có vài con ma thú cắp lấy mấy con ma thú cấp thấp đưa về phía thiếu niên đưa tay ra vỗ vỗ đầu của nó nói. Tốt lắm, sau đó hắn trả công cho mấy con ma thú này vài cành dược liệu. Mấy con ma thú ngay lập tức cắp lấy dược liệu của mình nuốt ngay vào bụng, tránh cho đám ma thú khác tranh giành với nó. Hắn nhanh chóng thu đám thi thể ma thú cấp thấp này vào trong nhẫn chữ vật giới chỉ. Thiếu niên đưa tay xuất hiện trước mặt của hắn là một bản kim loại lơ lửng trong không trung, thiếu niên nhảy bật lên, chân đạp vào bản kim loại đang lơ lửng. Hắn pha không bay về phía trước, cách chương.